Me Devil, Don't Go, chương 74, tranh chấp, gocchuyenaudio.com. Kurai nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, khuôn mặt anh ta đen xì lại, không khí xung quanh căn phòng đột nhiên chùn xuống. Tôi dùng mình thì ra đây là cảm giác khi bị một ai đó chỉ ánh mắt sát thủ tới mình. Kurai đứng lên, chậm rãi tiến về phía tôi. Azita và Zen vẫn mặt lạnh như tiền đứng chắn giữa tôi và Kurai, nếu anh dám làm gì bạn tôi. Tôi thề sẽ giết chết anh, Chito thở dài. Kurai dừng lại, anh ta quay nhìn Chito, anh sẽ không buông tha cho em. Lời anh ta thì thầm như gió rồi biến mất. Chito thở dài, tôi đến cạnh nhỏ, nghe tiếng cô nàng lầm bầm. Biết vậy ngay từ đầu không cần lén la lén lút vào làm gì. Không ngờ anh ta lại dễ đối phó như vậy, mau thu dọn quần áo đi, tôi mỉm cười. Chito và tôi tiến hành thu gom núi quần áo. Chito có 3 tủ và 1 phòng để quần áo thật đáng sợ, cô nàng còn gom thêm vài kệ sách. Và hàng chục con gấu bông. Tôi và Chito mỗi đứa 2 vali. Zen và Azita mỗi người 2 vali 2 ba lô, cái đeo trước bụng cái đeo sau lưng, nhìn tếu kinh khủng. Nhìn họ như những người đi di cư ý, 4 đứa tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Mà chủ yếu là cả 3 người họ ùa vào trêu chọc tôi. Ra đến sân trước, tôi giật mình khi nhìn thấy Kurai đang đứng đó, nắm tay một đứa bé, thấp hơn anh ta một chút, nhưng khuôn mặt đẹp trai khó đỡ. Tất nhiên vẫn chưa thể bằng Zen và Azita, với con mắt màu xanh. Tóc hơi vàng, Kurai Yokai, hai người làm gì, Yokai? Hình như đó là tên của đứa em trai Chito, thằng nhóc này cũng có chứng cuồng chị em gái. Có vẻ không nặng bằng Kurai à, tụi này không để em chuyển đi được, như thế sẽ cô đơn lắm, họ đồng thanh, đừng khiến tôi phải phì cười, Chito nhếch mép, đi thôi. Azita nói, rồi đi cạnh Chito, có gì đó thật lạ nhỉ, là lạ nhỉ. Có gì lạ nhỉ, hình như hôm nay Azita hơi dính vào Chito nhỉ, anh ấy cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao? Vậy là anh ấy đã chuyển hướng sang thích Chito rồi. Tuyệt vời, cái ngày 4 chúng tôi cùng nhau đi hẹn hò không còn xa nữa. Tôi cười cười, những kế hoạch của tôi hoàn hảo thế mà. Azita làm sao thoát khỏi sự dễ thương khó đỡ của Chito chứ, đây là nhà tôi. Các người đi ra đi vào như đi chợ vậy à, Yokai cười nhẹ. Giọng cười nghe hay thật, có thể khiến chân tay người ta run rẩy. Phải nói là anh em nhà này có sức ảnh hưởng quá lớn. Ai nấy cũng thật đặc biệt, đi thôi, không cần nhiều lời với họ làm gì, Chito nói khẽ. Bước đi trước, hừm, em đừng có quá quát thế được không? Kurai thở dài, anh ta chắc là bất lực quá rồi, hai người có mau tránh ra không, Chito nhíu mày. Lườm hai người sắc lẻm, anh có thể tránh đường cho bạn em về, nhưng em phải ở lại, Kurai cười cười, anh nghĩ mình là ai? Rõ vớ vẩn, sao tôi lại không thể rời khỏi nơi tôi không hề thích nán lại dù chỉ một giây, Chito cau có. Vẫn bước thẳng về phía trước. Đừng để em phải nặng tay, Yokai mỉm cười dịu dàng. Nhưng đầu cười nụ cười giả tạo đáng sợ, có lẽ em phải bất lịch sự với khách của chị rồi, rắc rưởi nên biết điều. Đừng làm khó chị mình, Zen công kích việc này không dành cho Azita. Và hắn biết điều đó, Chito à, chị mới là người nên biết điều một chút. Nếu em cứ kiên quyết, chắc chắn sẽ gây ra đánh nhau. Khi đó dù em thắng hay thua, người bị thiệt vẫn là chị. Chị nên suy nghĩ kỹ đi. Khi em thua thì sao tôi lại thiệt, Chito khó hiểu cau mày. Hình như tôi có lờ mờ đoán ra được ý đồ của thằng nhóc. Nếu em cho papa xem thương tích của mình, chị nghĩ ông sẽ để yên cho bạn chị à, động não một tí, Yokai lườm lườm tôi. Chito khựng lại, rên tay buông hai vali ra. Nắm chặt lấy tay tôi, hai người dám uy hiếp tôi, Chito trừng mắt liếc hai người đang đứng đó với nụ cười đắc thắng. Tình hình này quả là tiến thoái lưỡng nan mà, đi cũng không được, mà nếu về thì xem như chúng tôi đã bỏ quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Chito đột nhiên tối sầm mặt, cô cúi gằm xuống, tôi thấy vai cô nàng run lên, hình như đang cố gắng kiềm nén lắm là kiềm chế gì đây. nỗi đau hay nỗi buồn, thôi được rồi. Kẻo người khác nhìn vào lại bảo anh ép uổng em. Hôm nay cho em đi. Đúng một tuần sau quay lại đây. Cô Rai mỉm cười hiền lành làm tôi nổi hết da gà. Đúng thật, người khác nhìn vào không khéo lại bảo Chi Tô là đứa em ngỗ nghịch. Còn cô Rai là người anh trai đáng yêu. Biết yêu thương, nhường nhìn em gái nhỏ. Yokai lại là người em trai chính chắn biết chiều chuộng chị em mình, cái gia đình này cũng quỷ quái thật. Tôi đến nản, rốt cuộc là tống Chi Tô đi hết một tuần, rồi sau đó lôi nhỏ về làm đồ chơi chắc. Suy nghĩ của anh ta thì ra có thể thâm độc đến vậy. Suy đoán trước đến mấy đường đi, có thể chặn đứng Chi Tô như vậy. Làm sao nhỏ có thể phản kháng lại gì? Rốt cuộc dù có dọn ra khỏi căn nhà này cũng như không. Vẫn là một món đồ chơi trong tay của hai anh em. Chi Tô hai tay buông thõng. Cô nàng nói nhỏ, như sắp bật khóc đến nơi, ca không cần. Cô Rai và Yokai nhếch môi, sáng suốt đấy. Em gái anh ít ra phải thông minh như vậy. Đừng có mù quáng đâm đầu vào tai họa. Em biết anh trai của em nguy hiểm thế nào mà đúng không? Cô Rai nói rồi giật lấy mấy cái vali trên tay Azita và Zen đi được một đoạn. Anh ta còn giả tạo quay lại hỏi, mấy đứa ở lại dùng bữa luôn nhé. Không cần, Chi Tô lạnh lùng đáp, đôi mắt nhỏ sâu hoắm như một hố đen có thể nuốt lấy mọi thứ, tôi đi đây chút. Chi Tô nói, thả hết mấy cái ba lô với vali xuống, kéo tôi đi thẳng một mạch. Tôi nhớn mày nhìn những giọt nước mắt ở khóe mắt trực trào của Chi Tô mà trong lòng sôi sục, hai người đó dựa vào đâu dám làm cô bạn của tôi đau đớn. Đến mức này thì không liên quan, nhưng mà hình như tôi cũng đâu có tư cách gì để trách hai người đó và quan tâm đến Chi Tô. Tôi thở dài, nhìn Chi Tô, an ủi nhỏ thế nào đây? Tôi giờ tệ khoản này, cơ mà hai người kia đi đâu mất rồi. Đừng nói ở lại đó gây chuyện với hai anh em nhà người ta nhé. Trời ơi, họ có bị ngốc không thế này? Công tình Chi Tô đã hy sinh ở lại để giúp mình. Hai tên hiếu chiến đó lại quay sang đâm người ta rồi. Tôi giật Chi Tô lại, nhỏ mấp đà ngã luôn xuống đất, Chi Tô ngồi bệt xuống như vậy. Tôi đỡ nhỏ lên, nhưng tuyệt nhiên không một phản ứng nào. Tôi quên luôn hai người kia. Nói chuyện với Chi Tô, này cậu ổn chứ? Hoàn toàn không, nhỏ đáp lại không lưỡng lự. Với khuôn mặt đờ đẫn và đôi mắt vô hồn, Chi Tô mà tôi biết đâu thể yếu đuối như vậy. Có lẽ nhỏ đã tổn thương quá nhiều. Tôi ngồi luôn ra đất cạnh nhỏ. May mắn đây là trong công viên gần nhà nhỏ. Không thì hai chúng tôi đã bị xe ôm hun cho về với đất mẹ từ sớm rồi. Được rồi, cậu cứ khóc nếu cậu muốn. Tớ sẽ giúp cậu đỡ buồn hơn. Tôi nói nhỏ, tớ sẽ không khóc đâu. Để mọi người nhìn thấy khuôn mặt mít ướt của mình thì ngại lắm. Cô nàng cười nhẹ nhìn gượng ép rõ ràng. Mạnh mẽ quá đôi khi cũng không tốt đâu. Tuy khuôn mặt sau khi khóc của mình có xấu thật, nhưng cậu cũng đâu cần phải quá ép mình như vậy. Chi Tô chỉ im lặng, tôi và nhỏ ngồi nhìn hoàng hôn đang lặng lẽ thả những tia nắng vàng ấm áp xuống nền đất lạnh. Nhỏ mỉm cười, về thôi, tớ cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Tuyệt đối sẽ không bao giờ rơi nước mắt hay trở nên kích động giống ban nãy nữa. Tuyệt đối như thế. Tôi vỗ nhẹ đầu Chi Tô, cô nàng quay sang nhìn sâu vào mắt tôi, cái nhìn tự tin và tràn đầy hy vọng. Chi Tô cười tươi nói, nhất định sẽ có người cứu vớt tớ ra khỏi cái cuộc sống chết tiệt này, ngoài chữ ngắn ngủi đó ra. Tôi không còn biết nói gì nữa, tôi đưa Chi Tô trở về nhà, cổng nhà đóng im lìm lạnh lẽo, Zen và Azita đã về rồi. Họ không chạy đi tìm tôi và Chi Tô sao? Sao lại biến mất? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi, Chi Tô? Mau vào nhà tìm cô Rai và Yokai. Tôi cảm thấy vô cùng bất an và dường như Chi Tô cũng cảm thấy được chuyện đó. Cô nàng nhanh chóng đẩy cửa phóng chạy vào trong. Tôi chạy theo Chi Tô đến sảnh lớn thì mất dấu. Chết tiệt, giờ thì tôi chỉ có thể vô dụng ngồi yên ở đây chờ đợi. Căn nhà to thế này. Tôi bon chen đi lòng vòng không khéo lại là có khi lại trở thành gánh nặng thêm cho Chi Tô. Tôi ngồi xuống sofa, sofa êm quá, chẳng bù với cái sofa ở phòng ký túc của tôi và Zen. ấy hình như lạc đề quá rồi, Yuki ơi. Kurai và Yokai không có ở đây, Chito hét lớn. Cô nàng chạy xuống từ cầu thang với khuôn mặt hớt hãi, chết tiệt. Chẳng lẽ Zen và Azita, hai người họ bình thường có thiếu suy nghĩ thế này đâu? Chết tiệt thật, mau đi tìm họ, Chito thở dốc. Vội vã quay người định chạy ra ngoài thì không cần. Chất giọng trầm ấm nam tính của Azita vang lên. Tôi thở phào vẫn còn tốt, cơ thể vẫn còn đầy đặn không thiếu ngón tay bàn chân nào nhưng mà thiếu mất một người, Zen đâu rồi, chỉ quan tâm Zen thôi nhỉ. Anh buồn đấy nhé, Azita trẻ con cười với tôi, đâu nào? Chỉ là em hỏi vậy thôi, à anh cảm động thật đấy, Zen từ ngoài đi vào. Nhìn tôi nhếch mép, ừ thì biết anh đẹp trai rồi. Làm ơn đừng khiến em chân tay bủn rủn nữa làm ơn, hừ. Kurai và Yokai hai người đó tôi nhíu mày nhìn Zen. Tụi anh xử lý xong rồi, Zen hỏi. Thấy chúng tôi im lặng thì cười sao thế, xử lý là sao? Zen Azita hai người đừng nói là Chito run rẩy ngồi phịch xuống ghế, em đang nghĩ đi đâu thế? Chỉ là cảnh cáo một chút thôi. Azita nhẹ nhàng lại gần Chito xoa đầu nhỏ nhìn ánh mắt anh dịu dàng thế này nhỉ? Chẳng bù với Zen thật là lần nào xoa đầu tôi xong cái mái tóc tôi cũng như một tổ quạ à không là tổ đại bàng luôn ý. Nhưng mà Chito vẫn nhướn mày khó hiểu, đi thôi. Đem quần áo đồ đạc của em sang nhà anh nào. Azita vừa nói vừa lướt qua nhỏ đến một đống vali đặt ở giữa phòng, nhưng, hửm. Dọn sang nhà anh hay anh dọn sang nhà em, Azita hỏi. Với khuôn mặt mỉm cười dịu dàng hiền từ. Không có chút ít gì là đe dọa, mặc dù ý nghĩ câu nói rất chi là hàm ý như thế. Cách chương.